Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, đệ 2108 chương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng làm như vậy có thể hay không có hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình minh lực cơ hồ đều bị phương Bắc thần ấn cấp hút đi vào. Muốn trừ tay lại trừ không ra. Vu Lăng Vũ phát hiện nàng không thích hợp, lại đây muốn đem phương Bắc thần ấn lấy ra tới, lại bị nàng ngăn trở. Trước đứng nhúc nhích, có phản ứng, Tư Mã U Nguyệt đã muốn nói không ra lời nói, nhưng là vẫn là thành công làm Vu Lăng Vũ ngừng lại. Vu Lăng Vũ theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến phương Bắc thần ấn chung quanh xuất hiện một cái bàn tay đại lỗ nhỏ. Có lớn như vậy, động như vậy đủ rồi. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, một đống bình ngọc từ nơi đó lăn đi vào. Ngô, Lăng Vũ, Tư Mã U Nguyệt chống đỡ không được. Chiều Vu Lăng Vũ kêu một tiếng. Vu Lăng Vũ lập tức đem phương Bắc thần ấn từ bên trong rút ra. Thật lớn lực lượng làm hai người bị đánh sâu vào tới rồi phong ấn bên cạnh. Hung hăng mà đụng phải đi lên, làm cho cả động đều đi theo lay động lên. Ở cuối cùng thời khắc, Vu Lăng Vũ đem Tư Mã U Nguyệt ôm vào trong ngực. Cuối cùng đánh sâu vào đều bị hắn thừa nhận rồi. Ở dưới xích diễm cảm giác được mặt trên động tĩnh, ánh mắt lóe lóe. Lại tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Nguyệt Nhi, Tư Mã Lưu Hiên chạy tới. Ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn Vu Lăng Vũ, thấy hắn cũng hảo hảo, mới yên lòng. Ngươi đứa nhỏ này, biết rõ có nguy hiểm nên dừng lại, như thế nào luôn là làm này đó nguy hiểm sự tình. Úc Nhưng La bị Tư Mã U Nguyệt dọa không nhẹ. Lúc này mới gặp mặt bao lâu, nàng liền lặp đi lặp lại nhiều lần bị thương, làm nàng này làm nương đau lòng không được. Cha các nàng đều nói ta tính tình cùng nương rất giống đâu. Tư Mã U Nguyệt từ Vu Lăng Vũ trong lòng ngực ra tới, lại đem Vu Lăng Vũ kéo tới. Triệu Úc Nhưng La cười cười, nơi này có thật nhiều chủng loại đan dược, nương ngươi căn cứ chính mình tình huống xem yêu cầu dùng cái gì. Mỗi một loại đan dược nàng đều cho thật nhiều, liền tính không thể đúng bệnh hốt thuốc, giống nhau chữa thương đan dược vẫn là sẽ có chút hiệu quả. Úc Nhưng La đem những cái đó đan dược đều nhìn nhìn, sau đó ăn hai viên đan dược, trong cơ thể bỏng cháy cảm lập tức tiêu tán không ít. Một lát sau, nàng sắc mặt cũng đẹp chút, xem ra là hữu hiệu. Tư Mã U Nguyệt cao hứng mà cười. Nàng nhìn đến bị nàng vứt bỏ phương Bắc thần ấn, đi qua đi đem nó nhặt lên tới. Bởi vì cộng mọi người, bọn họ cũng chưa nhìn đến nàng ngưng trọng biểu tình. Lúc này mới một cái khiến cho nàng như thế cố hết sức. Nếu bốn cái cùng nhau, nàng có thể khống chế sao? Bất quá, những việc này vẫn là đừng cho bọn họ biết hảo, miễn cho làm cho bọn họ lo lắng. Nàng đem phương Bắc thần ấn thu hồi tới, nói, cha, nương, ta cùng Lăng Vũ đều bị thương. Nơi này hoàn cảnh không thích hợp chúng ta dưỡng thương. Chúng ta liền trước rời đi, đến mặt trên đi dưỡng thương, sau đó lại đi tìm một La Môn Sơ. Hảo, các ngươi cẩn thận một chút. Tư Mã Lưu Hiên tuy rằng cũng bỏ được không để cho, nhưng là nàng nói cũng không sai, nơi này hoàn cảnh cũng không thích hợp bọn họ hai người dưỡng thương. Úc Nhưng La nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đem những cái đó lo lắng nói đều đè ở trong bụng. Chiều nàng cười cười, đi thôi, cẩn thận một chút, nương ở chỗ này chờ ngươi, ta sẽ mau chóng trở về. Đến lúc đó chính là chúng ta một nhà chân chính đoàn tụ. Lúc Tư Mã U Nguyệt nói, Nàng đem Vu Lăng Vũ thu được linh hồn trong tháp, sau đó thật sâu mà nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, không tha mà rời đi. Nàng vừa đi, Úc Nhưng La trong mắt nước mắt liền rơi xuống. Tư Mã Lưu Hiên đau lòng mà nói: "Đừng thương tâm, chúng ta thực mau liền sẽ đoàn tụ." Ân Úc Nhưng La rưng rưng gật đầu: "Ta chỉ là cho chúng ta nữ nhi đau lòng, còn tuổi nhỏ liền phải lưng đeo nhiều như vậy." "Đúng vậy." Tư Mã Lưu Hiên cũng đau lòng: "Bất quá, ta tưởng nàng cũng không muốn nhìn đến chúng ta đau lòng. Càng nhiều hy vọng chúng ta vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, có nữ như thế, phu phục gì cầu." Tư Mã U Nguyệt rời đi miệng núi lửa liền đi linh hồn trong tháp. Lại lần nữa ra tới thời điểm, nàng cùng Vu Lăng Vũ Thương đều đã hoàn toàn khôi phục. Bọn họ đi vào cấm chế bên cạnh, Vu Lăng Vũ lôi kéo tay nàng đem nàng mang theo đi ra ngoài. Có lần trước trải qua, Vu Lăng Vũ lần này thực tốt nắm chắc độ, cho nên chỉ bị điểm vết thương nhẹ, không có giống đi vào thời điểm như vậy thống khổ. Tư Mã U Nguyệt muốn cho hắn đi vào dưỡng thương, bị hắn cự tuyệt: "Ta biết ngươi tưởng nhanh lên được đến phía Nam Thần Ấn, chúng ta liền không cần ở chỗ này trì hoãn. Ta điểm này thương ở trên đường dưỡng một dưỡng liền hảo." Vu Lăng Vũ chiều nàng cười cười, tùy ý nàng cấp chính mình kiểm tra. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn đích xác không có chịu nhiều trọng thương, cũng liền không bắt buộc hắn đi vào. Nàng kêu ra Hắc Nham, cùng Vu Lăng Vũ ngồi nó đi phụ cận thành thị. Tới rồi gần nhất thành thị, nàng làm Hắc Nham trở về, cùng Vu Lăng Vũ vào thành. Đương nhiên, ở vào thành thời điểm, hai người bị gõ một tuyệt bút vào thành phí. Bởi vì Vu Lăng Vũ trên người thương còn không có hoàn toàn hảo, các nàng đi tìm gian khách điếm trụ hạ, làm Xích Phong đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mỹ Kỳ danh rằng trước hiểu biết vô gian địa ngục tình huống. Vu Lăng Vũ nơi nào không biết nàng tiểu tâm tư, bất quá cái này làm cho hắn trong lòng ngọt ngào, cũng liền bất hòa nàng tranh. Vu Lăng Vũ ở trên giường đả tọa, nàng dựa vào bên cửa sổ đại lượng phía dưới người đi đường, nghe Xích Phong một đám báo cáo trở về tin tức. Làm Xích Phong tìm hiểu tin tức nguyên bản chỉ là một cái cớ mà thôi. Tư Mã U Nguyệt cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng là lại thật sự làm nàng nghe được hữu dụng tin tức. Nàng nhìn nhìn đang ở chữa thương hắn, ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Hai ngày sau, Vu Lăng Vũ mới từ nhập định trung tỉnh lại, nhìn đến canh giữ ở hắn bên người Tư Mã U Nguyệt, liền khóe mắt đều mang theo ý cười. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn tỉnh lại, đi qua đi hỏi: "Tỉnh, thương hảo sao?" "Đã hảo." Vu Lăng Vũ vươn tay làm nàng tới kiểm tra. "Có thám thính đến cái gì hữu dụng tin tức sao?" Tư Mã U Nguyệt cho hắn kiểm tra rồi một chút, xác định thân thể hắn đã hảo. Nghe được hắn nói, đắc ý nói: "Thật là có." Vu Lăng Vũ nhướng mày: "Vậy ngươi thám thính đến cái gì?" "Ta cái kia đồ đệ Tiếu Linh không phải trở lại vô gian địa ngục sao? Hắn gần nhất vừa lúc ở phụ cận, chúng ta đi tìm hắn, nhìn xem có thể hay không thông qua hắn đi đế đô." Tư Mã U Nguyệt nói: "Như vậy xảo." "Đúng rồi." Tư Mã U Nguyệt nói: "Nghe nói là sớm chút thiên thời điểm còn ở nơi này đâu, bất quá hiện tại đã đi rồi, chúng ta đây tới chậm điểm ở ni." Vu Lăng Vũ nói: "Này cũng không gì, chúng ta đuổi theo thì tốt rồi." Tư Mã U Nguyệt nói: "Nghe nói hắn giống như mỗi cái địa phương đều phải ngốc vài thiên." "Ân, chúng ta hiện tại liền đi thôi." Đế Hào trong thành, Tiếu Linh chán đến chết mà ngồi ở ghế trên, nhìn trưởng quầy miệng lúc đóng lúc mở, không biết hắn nói chút cái gì. "Ai, Như vậy Nhật Tử khi nào mới là cái đầu a? Hảo tưởng nhanh lên trở về kinh doanh, hắn tử lầu ai? Sư phó cấp những cái đó thực đơn hắn còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu chắc đâu. Người này buồn bã ỉu xìu bộ dáng, nhưng không giống như là ta phía trước nhận thức người kia. Vẫn là nói, ta nhận sai người, ngoặc kép, hết chương.